Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy công tử nheo đôi mắt sắc bén, thần sắc hiếm khi hòa nhã. Hôm nay ung đệ trở về, trùng phùng cố nhân, tại sao ái cơ lại không mảy may xúc động? Chưa đợi ta trả lời, hắn đã tự nói một mình. Kỳ lạ, thật kỳ lạ, người ta đều nói nàng là người của ung đệ. Nhưng mấy hôm trước ta hỏi qua cung chính, họ đều nói nàng không phải xuất thân từ phủ đệ của hắn. Vậy thì chủ nhân thực sự của nàng, rốt cuộc là ai? Ta run lên một cái, gò má nhanh chóng nóng bừng vì sợ hãi. Thiếp, xem ra, Ngụy công tử không hề có ý định buông tha ta. Ánh mắt đen tối đó chăm chú nhìn ta không chớp, lộ ra vẻ quái dị và điên cuồng không thể tả. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn. Trong lúc ta đang mồ hôi đầm đìa, ngàn cân treo sợi tóc, thì cửa điện bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, thì ra là cung nhân cầm đèn đến. Công tử, có chuyện gì? Là, Đàm phu nhân. Nghe thấy cái tên đó, Ngụy công tử lập tức đẩy ta ra. Nàng ấy làm sao vậy? Nàng ấy thắt cổ rồi. Đàm phu nhân thường tìm cách tự tử, không phải nhảy xuống hồ thì cũng là thắt cổ. Dường như ở bên cạnh Ngụy công tử, một ngày ấy cũng là sự tra tấn không thể chịu đựng nổi. Cung nhân run rẩy giải thích, bẩm công tử, chúng nô tỳ phát hiện sớm. Phu nhân chỉ hơi ho khan một chút, đáng tiếc sẽ chẳng có ai nghe. Đêm đó Ngụy công tử liên tiếp đánh C, H, E, T 10 người. Ngửi thấy mùi M, Á, U tanh nồng nặc ở cửa. Rõ ràng trong cung đã đốt than bạc, vậy mà ta vẫn lạnh toát cả người. Ta chỉ đành lục tung tủ y phục, tìm ra chiếc áo choàng cũ kỹ kia. Sau khi được Ngụy công tử sủng hạnh, hắn cũng từng ban thưởng cho ta rất nhiều áo lông quý giá. Nhưng ta vẫn thích nhất chiếc áo này, bởi vì thường xuyên vuốt ve, thậm chí lông ở cổ tay áo đã bị sờn cả rồi. Lúc này đây, cuộn mình trong chiếc áo choàng rộng lớn, ngửi thấy mùi hương còn sót lại trên đó, nỗi sợ hãi trong lòng ta mới dần dần lắng xuống. Nghe cung nhân nói, phu ung công tử sau khi bị giáng xuống làm thường dân, không hề rời khỏi Tề quốc, mà bị tiểu Tề công giữ lại trong cung. Nhưng ta ngày ngày đi dạo trên đường ngự uyển, lại không hề gặp hắn. Mấy ngày sau, Ngụy công tử bỗng nhiên sửa soạn xe ngựa, hóa ra hắn muốn đến Trịnh quốc thảo phạt. Trước khi rời đi, hắn triệu tập mấy chục cung nhân lại, rồi nghiêm nghị nói, sau khi ta đi, mọi việc trong cung đều do Mạn cơ lo liệu. Nghe vậy, ta vội vàng đưa tay lên trán, thiếp nhất định không phụ sự ủy thác của ngài. Ngụy công tử gật đầu, nhưng ánh mắt lạnh lùng lướt qua một góc nào đó, con người ẩn dưới bóng lông mày sâu thẳm, đượm vẻ ngờ vực khó tả. Hắn tuy nghi ngờ ta, nhưng càng không tin tưởng những cung nhân kia. Ta đoán, giống như phù ung công tử, bên cạnh hắn nhất định cũng ẩn giấu kiếm khách tinh thông ẩn thuật. Đêm đó ta ngủ dưới giường Đàm phu nhân, mượn ánh trăng lờ mờ, ta phát hiện hai mắt nàng mở to, đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ta, dường như có lời muốn nói. Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé buông thõng bên giường của nàng. Phu nhân thấy lạnh sao? Rất lâu sau, nàng khẽ ừ một tiếng, để ta ủ ấm cho phu nhân. Nói xong, ta leo lên giường, đem bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia nhét vào trong lòng mình. Thực ra là đang viết chữ trên lòng bàn tay nàng. Trong phòng có người, Ngụy công tử nghi ngờ không sai. Ta quả thực có chủ nhân thật sự. Đó chính là Đàm phu nhân. 6 năm trước, Ngụy công tử vừa gặp đã si mê vị công chúa xinh đẹp của Đàm quốc. Nhưng công chúa đã có ý trung nhân. Trong cơn tức giận và xấu hổ, hắn đã dẫn theo 500 chiến xa, 3.000 bộ binh, không chút lưu tình san bằng quốc thổ Đàm quốc. Đàm quốc chỉ là một đất nước nhỏ bé, quốc thổ gần như bị mất, những vương công đại thần còn sót lại chạy trốn sang Tề quốc. Sở quốc gần như tan tác, còn ta chính là một trong số những cung nữ trong cung. Gia chủ đã cố gắng níu công chúa, nhưng 6 năm qua, những mỹ nhân được đưa đến bên cạnh Ngụy công tử đều bị ngược đãi đến chết. Hiện giờ, cũng chỉ còn lại mình ta, dưới sự dỗ dành nhỏ nhẹ của ta, Đàm công chúa dần dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, đang nhìn vào khoảng không, ta bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào phòng. Gió thổi càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, xoay vòng không ngừng trong phòng. Không, đây không phải gió, ta không cho rằng đó là gió, chỉ vì tất cả đều không nhìn thấy. Ai đó đáp lại câu hỏi của ta là một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, một T.H.I.T.H.E mặc áo đen bị ném tới trước mặt ta. C.H.E.T không nhắm mắt. Ta đang kinh hãi không nói nên lời. Tiếng gió ngừng lại, thì từ trong bóng tối bước ra hai thiếu niên gầy gò cao lớn. Kiếm khách mai phục trong cung của ngươi đã bị huynh đệ ta G.I.E.C rồi. Cái gì? Ngươi từng nói muốn giúp công tử đào thêm một cái hang, còn nhớ lời thề đó không? Ta há miệng, còn chưa kịp nói, thì ngay sau đó đã bị hai người nắm lấy vai, phá cửa sổ bỏ chạy, bị xách trên mái ngói đen kịt, chạy như bay dọc theo đường ngự uyển. Ta lúc này mới phát hiện trong cung khắp nơi đều là cung nhân cầm đuốc, hình như đang tìm kiếm ai đó, ngay cả hòn núi giả trong ao sen cũng bị lục soát tới lui. Trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cách chương